Bần gia nữ, chương 77, góc truyện audio.com. Chấm, thính quản gia nghe xong chỉ đành quay về bẩm báo. Nhưng lần này ông ta không đi tìm phu nhân mà đi tìm Uông Vĩnh Chiêu. Uông Vĩnh Chiêu nghe xong thì hơi suy tư, sau đó gọi Uông Vĩnh An tới cho hắn 5 đồng tiền rồi dặn hắn đi hậu viện gánh nước. Tiền này là sao? Uông Vĩnh An khó hiểu. Uông Vĩnh Chiêu thế mà lại cười cười nói. Thằng nhóc kia đòi 5 đồng một gánh. Uông Vĩnh An nhìn đại ca mình. Lúc này Uông Vĩnh Chiêu đã thu lại nụ cười. Sắc mặt khôi phục bộ dạng lạnh nhạt ngay thường. Hắn là trẻ con, hiện tại chỉ có thể mặc hắn hoang đường. Ngươi là tiểu thúc của hắn. Cứ coi như đưa tiền cho hắn chơi là được. Uông Vĩnh An hiểu ý. Đây cũng coi là lần đầu tiên hắn gặp đứa cháu kia. Lại biết hắn giỏi bắn cung nên Uông Vĩnh An còn đặc biệt về phòng mình lấy 2 mũi tên mang theo coi như quà gặp mặt. Hắn cũng biết mỗi nam hài đều thích những người anh hùng từng ở trên chiến trường, vì thế đã chuẩn bị vài câu thổi phồng bản thân để đứa nhỏ kia yêu thích, nhưng vừa gõ cửa thì chỉ thấy đứa nhỏ kia nhìn thùng gỗ trong tay hắn, sau đó nhìn mặt hắn hỏi. Ngài có mang tiền tới không? Uông Vĩnh An nhìn khuôn mặt không khác đại ca hắn tí nào. Đến cả lúc sụ mặt cũng giống nhau thì đành giao tiền, sau đó sờ sờ cái mũi đi gánh nước. Giếng nước kỳ thật không có nhiều. Sau khi hắn gánh một gánh, Uông Hoài Thiện nhìn đáy nước buồn bực nói với Uông Vĩnh An. Nước nhà chúng ta cũng không nhiều lắm. Thật đúng là tiện nghi cho các người rồi. Nói xong hắn mau chóng phất tay. Mặt cực kỳ không thoải mái. Mau đi thôi, nhìn thấy ngài là ta thấy bực bội vô cùng. Lúc này hắn đã chạy đến cửa kéo cửa nhà hắn ra. Cái bộ dạng gấp gáp muốn đổi người này khiến những lời Uông Vĩnh An chuẩn bị tốt lại chẳng thể nói ra miệng. Hắn chỉ đành khiêng đòn gánh. Vừa đi ra khỏi cửa thì Uông Hoài Thiện đã đóng luôn cửa lại. Uông Vĩnh An giống như là bị người ta đuổi ra ngoài. Đến 2 mũi tên dắt ở thắt lưng cũng chưa kịp tặng. Uông Vĩnh An vừa đi, Uông Hoài Thiện đã chạy vào phòng bất mãn nói với mẹ hắn lúc này đang xoa dây thừng. Nhà bọn họ cho người tới, là nam nhân ngồi trên bàn ăn buổi tối hôm đó, có lẽ là đệ đệ hắn. Trương Tiểu Hoàn vẫn không dừng động tác trong tay, chỉ cười đạm mạc trả lời hắn. Một bàn người đó ngoài phụ thân con thì những người khác đều là đệ đệ hắn. Phải không? Uông Hoài Thiện hừ hừ cái mũi, đưa tiền để lên bàn nói. Mẫu thân, ngài cất kỹ. Trương Tiểu Hoàn liếc nhìn tiền một cái sau đó cười nói với hắn. Đây là chủ ý của con thì tự con cầm đi. Sau này muốn tiêu gì thì tiêu. Không cần, mẫu thân cầm giúp con trước. Uông Hoài Thiện không hề nghĩ ngợi mà lập tức lắc đầu. Con cứ cầm đi, đói thì mua đồ ăn. Cũng không cần hỏi mẫu thân. Trương Tiểu Hoàn cười đáp lời hắn. Uông Hoài Thiện đặt mông ngồi dưới đất, lấy những sợi dây đã làm xong chia thành từng cọc, đầu vẫn lắc nói, tiền của con đều là của mẫu thân, nếu con phải dùng tiền thì sẽ tìm ngài lấy, ngài cứ cầm đi. Trương Tiểu Hoàn thấy hắn không có hứng thú thì chỉ đành gác chủ ý trong lòng lại. Nàng vốn muốn dưỡng năng lực quản lý tiền bạc cho con trai. Việc này đối với hắn cũng tốt, nhưng giờ xem ra hắn còn ở với nàng nên cũng ỷ lại vào nàng. Điều này cũng chẳng có gì không tốt, nàng cũng nguyện ý cho hắn ỷ lại, bởi vì như thế chứng tỏ nàng vẫn còn có thể bảo hộ hắn. Lúc này Trương Tiểu Hoàn vì ý nghĩ trong lòng mà nhìn con trai nhiều hơn một chút. Bị Uông Hoài Thiện phát hiện, hắn lập tức hỏi mẹ mình. Mẫu thân nhìn con mãi làm gì? Đương gia của nhà chúng ta đã trưởng thành, có thể kiếm tiền nuôi gia đình rồi. Trương Tiểu Hoàn cười nói. Mẫu thân muốn nhìn hắn nhiều một tí không được sao? Lời này khiến tiểu lão hổ hơi ngượng ngùng. Hắn hé miệng, đỏ mặt xoa dây thừng trong tay. Sau đó hắn tự nhận có thể chiến thắng thẹn thùng trong lòng. Đặc biệt hào phóng hết cái cằm nhỏ cao ngạo của mình lên nói. Vậy ngài cứ xem đi. Con để cho ngài xem đó. Nói xong câu này mặt hắn đỏ như gấc. Trương Tiểu Hoàn không nhịn được cười lớn. Lại nhịn không được mà duỗi tay ôm lấy đầu hắn, hôn lên tóc hắn một cái. Mái tóc dài của Uông Hoài Thiện được nương hắn búi cao cao.